Chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Mew Audio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 bộ truyện Nông Nữ Xuyên Không Cải Mệnh Làm Giàu, Chồng Cũ Quỳ Gối Xin Ăn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Lão Thái gật đầu vô cùng tán thành nói: "Đúng vậy, đúng vậy. Các nữ hài da thịt mềm mại đều cần vải bông. Mấy huynh đệ nhà ngươi da dày thịt béo, dùng vải thô trong nhà là được rồi." "Được rồi, chúng ta mua xong không làm phiền nữa, cứ tự nhiên." Trước khi ra đến cửa, Triệu Đào Hoa còn từ trên cao nhìn xuống Chu gia mấy người. Diệp Tịch Nhan đã bị nàng mắng cho hoàn toàn mất hết mặt mũi, bắp chân giờ vẫn còn mềm nhũn. Ba quan niệm của Chu Lão Thái bị Triệu Đào Hoa nhấc cổ lên quật xuống đất, rồi dẫm nát, sắn lên, lại quật xuống đất. Sau khi bị giày vò hết lần này đến lần khác, cũng đã sụp đổ. Nhưng người sụp đổ nhất rốt cuộc vẫn là Chu Miêu Nhi. Nàng ta là tiểu cô tử duy nhất trong nhà, luôn yêu thích làm đẹp, nhưng lại gặp phải một ca ca cưng chiều vợ, một mẫu thân mê trai, một tẩu tử giả vờ thanh cao. Cuộc sống của nàng ta thậm chí còn không bằng trước kia. Trước kia dù sao trong nhà cũng có Triệu Đào Hoa làm việc. Giờ tẩu tử về nhà, 10 ngón tay không dính nước xuân, vậy ai sẽ dính? Đương nhiên là nàng ta rồi. Giặt giũ, nấu cơm, khoảng thời gian này nàng ta đều đã thành thạo. Nếu tẩu tử mới chịu chi tiền cho nàng ta, trang sức vải vóc cứ liên tục, nàng ta cũng cam lòng hầu hạ. Nhưng cơ hội cứ tưởng chừng khó khăn lắm mới đợi được, lại bị tiện nhân Triệu Đào Hoa này nghiền ép không thương tiếc một cách toàn diện. Làm sao nàng ta có thể hào phóng đến thế, mua vòng vàng từng đôi một, mua vải bông đẹp từng 10 cây một. Ngay cả đứa con ghẻ mà đàn bà tái giá mang theo, nàng ta cũng có thể tặng vải tốt như vậy. "Triệu Đào Hoa!" Chu Miêu Nhi kích động đến mức hai tay run rẩy. Nàng ta muốn nói: "Người không mua cho ta một cây sao?" Trước kia nàng ta muốn gì, nàng ta đều sẽ tìm Triệu Đào Hoa. Nếu nàng ta không đồng ý, sẽ dùng đại ca uy hiếp nàng. Nàng ta liền cho tất cả mọi thứ, ngay cả vòng vàng hồn môn của mình cũng cho. Nhưng mà có chuyện gì sao? Triệu Đào Hoa quay đầu lại, đôi mắt trong như nước mùa thu, đã không còn vẻ mơ hồ cam chịu như trước, tựa như đã hóa thành những vì sao trên bầu trời, có thể đi thẳng vào lòng người, khiến Chu Miêu Nhi tinh hồn bạt vía. Triệu Đào Hoa trước mắt này sao lại cho nàng ta một cảm giác cao không thể với tới? "Ngươi..." Chu Miêu Nhi nhất thời không biết nói gì. "Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Không nói thì ta đi đây, ta không rảnh để nói nhảm với ngươi." Triệu Đào Hoa khinh miệt cười một tiếng, xoay người cùng Triệu Lão Thái bước ra ngoài. Nhìn Triệu Đào Hoa hoàn toàn rời đi, Chu Miêu Nhi mới như trở về hiện thực. Nàng ta cẩn thận quay đầu lại, nhìn Diệp Tịch Nhan đã sớm bị Triệu Đào Hoa ức hiếp đến thê thảm ở phía sau, nói: "Tẩu tử, bọn họ đi rồi, nàng còn mua trang sức sinh nhật cho ta không?" "Ngươi còn mặt mũi nào mà đòi ta trang sức? Ta bị tiện phụ đó ức hiếp đến chết rồi, cũng chẳng thấy ngươi giúp đỡ. Ngươi cái biểu cảm đó là sao? Hối hận ư?" Diệp Tịch Nhan tức giận đùng đùng. Nàng ta không mắng lại Triệu Đào Hoa, chỉ có thể ức hiếp Chu Miêu Nhi. Nói xong, Diệp Tịch Nhan xấu hổ và phẫn hận liền bỏ chạy. "Tẩu tử!" Trái tim Chu Miêu Nhi vỡ tan. "Ta không giúp nàng sao? Ta không ủng hộ nàng sao? Nàng ngay cả chuyện câu dẫn đàn ông, chuyện vô liêm sỉ như vậy cũng làm. Ta vẫn kiên định đứng về phía nàng. Khi các ngươi liên thủ muốn bỏ Triệu Đào Hoa, nàng ta còn cùng mẫu thân đánh đập Triệu Đào Hoa, cốt là để nàng toại nguyện. Vì cưới nàng Diệp Tịch Nhan, Chu gia khuynh gia bại sản, cắp lưng bục bụng. Sau khi nàng vào cửa, nàng ta vừa làm nha hoàn, vừa làm bà già hầu hạ. Giờ đã giúp 99 việc, một việc không giúp được, nàng lại đối xử với ta như vậy sao?" Chu Miêu Nhi ủy khuất đến chết. Quan trọng là nàng ta thật sự chẳng được gì cả. "A..." Chu Miêu Nhi không chịu nổi kích động, trực tiếp ôm Chu Lão Thái khóc giống lên. Nàng ta thật sự quá ủy khuất. Nàng ta đã cống hiến tất cả, tại sao trong nhà lại không có ai đối xử tốt với nàng ta một chút? Ô ô. Trong lúc mơ hồ, nàng ta lại nhớ ra trước kia trong nhà Triệu Đào Hoa đã đối xử tốt với nàng ta. Nhưng sau đó Triệu Đào Hoa bị nàng ta đánh đuổi rồi. Ô ô ô. Đừng khóc nữa, Miêu Nhi, mất mặt lắm, mau đừng khóc nữa. Truyền ra ngoài, làm sao huynh trưởng và tẩu tử ngươi là người đây? Chu lão thái vội vàng che giấu. Đến lúc này rồi, điều đầu tiên nàng ta nghĩ đến lại là vấn đề thể diện. Chu Miêu Nhi biết không có kết quả cũng bỏ chạy, tức chết rồi. Khi Triệu Đào Hoa nghe những lời đồn kỳ quặc này cũng chỉ xem như chuyện cười mà thôi. Đào Hoa à, vừa nãy chúng ta có phải là diễn hơi quá không? Vạn nhất đôi vòng vàng kia không trả lại được thì làm sao? Triệu lão thái cẩn thận hỏi. Triệu Đào Hoa sững sờ. Ta có nói muốn trả đâu, ta thật lòng mua mà. Cái gì? Triệu lão thái kinh hãi, rồi hung hăng đánh Triệu Đào Hoa một cái. Ta phát điên, ngươi cũng phát điên theo ta sao? Mua cái gì mà mua? Mân sắc cưới vợ của huynh ngươi chỉ 20 lượng, người ta còn chưa ra giá nữa kìa. Tuy nói hàng đã qua tay không đắt, nhưng vạn nhất thì sao? Ngươi nói xem, ngươi không phải là tự tìm cái chết ư? Triệu Đào Hoa nói. Yên tâm đi, đủ cả. Trước đây chúng ta dự tính xây nhà hết 40 lượng, kết quả 38 lượng là xong rồi, mà không động đến tiền cưới vợ của đại ca. Ta còn 20 lượng vốn, vốn đã dư giả, mua một đôi vòng vàng vẫn là được. Vậy thì loại đó... Hơn nữa, đôi vòng vàng này cũng có thể đổi lấy tiền, hay là người không nỡ cho con dâu mới của mình? Đó chắc chắn không phải. Triệu lão thái bản thân không nỡ đeo, nhưng cũng tam lòng cho con dâu và con gái. Chỉ cần một nhà, cả nhà hòa thuận một lòng, nàng ta là vui vẻ nhất. Sau khi mua sắm xong xuôi, ba người nhà họ Triệu liền về nhà. Đồng thời, vải vóc, vòng vàng cũng được đưa đến tận cửa nhà. Triệu Đào Hoa sau khi nghiệm hàng lại một lần nữa, liền thanh toán nốt số tiền còn lại rồi nhận hàng. Vào buổi chiều khi họ đi dạo phố, Lâm Công Đầu bên kia cũng đã phái bà Mai đến nhà uống trà. Chủ yếu là nói chuyện xính lễ, nếu không bàn bạc được cũng không thành. May mắn thay, Tiết Nhã Chi không phải người khó dây dưa. Nàng ta đã ưng ý, cũng không làm khó nhà họ Triệu, trực tiếp theo giá thị trường, 8 lượng. 20 lượng tiền cưới vợ của Triệu Lão Thái, e rằng sau khi lo liệu xong xuôi tiệc cưới vẫn còn dư giả rất nhiều, cho nên Triệu Lão Thái hài lòng vô cùng. Đứa con dâu này không cưới sai. Đợi nàng ta vào cửa, nàng ta sẽ đeo đôi vòng vàng lên cổ tay con dâu trước mặt cả thôn. Đó sẽ là một chuyện vẻ vang biết bao. Nghĩ đến thôi đã thấy mỹ mãn đến chết rồi. Cũng vào lúc đó, chuyện hai nương con nhà họ Triệu mua sắm đồ cưới ở trấn, một trận thành danh, cũng được truyền đi khắp 10 dặm 8 hương. Gia đình Lâm Công Đầu tự nhiên cũng đã nghe được tin tức. Nhà họ Triệu kia vậy mà vì con dâu trưởng không tiếc chi nhiều tiền mua vòng vàng. Xính lễ chỉ có 8 lượng, vòng vàng đến 5 lượng, nếu đến lúc đó đều có thể thực hiện được. Nhã Chi lần này không tìm lầm người rồi. Nhà họ Lâm vô cùng hài lòng, mấy nhà vui, mấy nhà buồn, bên nhà họ Triệu thì vui vẻ, hòa thuận, bên nhà họ Chu thì loạn cả lên. Diệp Tịch Nhan chịu đựng ủy khuất lớn như vậy, về đến nhà liền nằm sấp trên giường khóc một trận. Chu Mục Chi đang học trong phòng, thấy ái thê khóc thảm thương như vậy, lập tức đau lòng như lửa đốt. Tịch Nhan, nàng làm sao vậy? Diệp Tịch Nhan khóc đến mức lớp trang điểm trôi hết, mãi một lúc sau mới điều hòa lại hơi thở, kể lại toàn bộ chuyện gặp Triệu Đào Hoa ở tiệm trang sức này hôm nay. Đương nhiên, trong đó còn có biết bao nhiêu là thêm mắm dặm muối. Nàng ta trước mặt bao nhiêu người mà nhục mạ thiếp, nói chúng ta làm đủ chuyện vô liêm sỉ, còn nói Mục Chi chàng đã nghèo túng. Bọn họ còn trước mặt chúng ta mua một đôi vòng vàng và 10 cây vải bông, cứ thế trắng trợn nhục mạ thiếp. Mục Chi, thiếp đả cho chàng là vì chúng ta thật lòng yêu nhau. Nàng ngờ lại rơi vào cảnh khốn cùng này, chẳng lẽ thiếp sai rồi sao? Diệt Tịch Nhan khóc khiến Chu Mục Chi tan nát cõi lòng. Chu Mục Chi đau lòng đến mức muốn chảy máu. Tiện phụ Triệu Đào Hoa đó thật sự nói như vậy sao? Chu Mục Chi nghiến răng nghiến lợi hỏi. Chẳng lẽ còn có giả? Tất cả mọi người đều nghe thấy. Ô ô ô. Diệp Tịch Nhan khóc như muốn ngất đi. Ta đi giết tiện nhân đó. Chu Mục Chi như chịu phải sự sỉ nhục lớn nhất, quát lớn một tiếng, xoay người định đi ra ngoài, mắt đã đỏ ngầu vì tức giận. Đừng đi. Nào ngờ Diệp Tịch Nhan đang khóc không ngừng nghỉ, lại cố sức giữ chặt Chu Mục Chi. Nàng khóc như vậy không phải là để Chu Mục Chi xông lên báo thù cho nàng, chỉ là muốn cho hắn biết nàng vì hắn rốt cuộc đã chịu bao nhiêu ủy khuất, hắn có thể vì nàng mà liều cả tính mạng, vậy là đủ rồi. Tịch Nhan, thân là nam nhân, ta làm sao có thể nuốt trôi cục tức này, làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng chịu ủy khuất. Chu Mục Chi ta cưới nàng là để đối tốt với nàng. Chu Mục Chi đau khổ nói. Diệp Tịch Nhan lắc đầu rồi lại gật đầu, nói: ta đều hiểu, nhưng nhà họ Triệu toàn là thổ phỉ, chán đi rồi, vạn nhất bị bọn họ làm bị thương thì làm sao? Ta chẳng phải đau lòng chết sao? Mục Chi, chàng là người đọc sách, chàng là viên ngọc sáng. Viên ngọc sáng làm sao có thể đi va chạm với đá? Vì tương lai của chàng, chúng ta tạm thời nhẫn nhịn, đợi khi chàng thi đỗ công danh, có được quan thân, bọn họ tự khắc không dám bức hiếp chúng ta nữa. Rõ ràng là vì nàng mà ra mặt, nhưng Diệp Tịch Nhan lại nói cứ như thể tất cả đều là vì Chu Mục Chi mà suy nghĩ. Đây có lẽ chính là nghệ thuật nói chuyện. Chu Mục Chi nghe vậy lại cảm động đến mức rối tinh rối mù. Không ngờ Tịch Nhan lại yêu thương ta, bảo vệ ta đến nhường này. Đời này có Tịch Nhan một người là đủ rồi. Được, ta nhất định sẽ chăm chỉ học hành, sau này làm quan, khiến bọn họ không ai dám ức hiếp nàng nữa. Đến lúc đó, nàng muốn gì, ta sẽ cho nàng cái đó. Vợ chồng hai người, mỗi người vẽ cho đối phương một viễn cảnh tươi đẹp. Chỉ là trong lòng Chu Mục Chi có chút chột dạ, bởi vì hắn trải qua khoảng thời gian khổ đọc này, đã dần dần từ sự tự mãn sau khi thi đỗ tú tài tỉnh ngộ ra. Tài học của hắn cùng lắm cũng chỉ ở mức trung bình, muốn vượt trội hơn còn cần phải đến châu phủ lớn hơn để học. Cho dù có được đội ngũ sư phụ hàng đầu, ít nhất cũng phải vùi đầu khổ đọc 2-3 năm mới có hy vọng thi đỗ cử nhân. Cho nên viễn cảnh mà hắn hứa hẹn lúc này, hắn tự biết rõ hơn ai hết, rất khó để thực hiện. Nhưng hắn lại không muốn Diệp Tịch Nhan đau lòng thất vọng. Còn Diệp Tịch Nhan chỉ cần tạo áp lực cho hắn là được. Nàng tin vào ánh mắt của mình, Chu Mục Chi tuyệt đối không phải người tầm thường. Hắn nhất định có thể phất lên như diều gặp gió. Đây là một loại tín nhiệm khó tả. Mục Chi, sự việc không nên chậm trễ. Chúng ta thu dọn đồ đạc, ngày mai đi huyện đi. Ở đó có những tiên sinh và đồng nghiệp tốt hơn. Chàng còn có thể đi bái phỏng cử nhân, cùng nhau nghiên cứu học hỏi. Bên ngoài trời rộng đất bao la, chúng ta hà tất phải tự giam mình ở chốn nhà quê này. Cũng như người ở trong nhà xí, khắp nơi đều là ô uế, thiếp thật sự không muốn đối mặt. Diệp Tịch Nhan nói. Chu Mục Chi cũng cảm thấy có lý, nhưng nàng ta không rời đi cũng có cái lý của không rời đi. Trước đây không tiện nói với Diệp Tịch Nhan, lúc này mới do dự nói. Khoảng 10 ngày nữa chúng ta sẽ đi. 10 ngày này ta còn có việc quan trọng khác. Chuyện quan trọng gì? Chu Mục Chi lộ ra vài phần do dự, nói. Trong nhà có một trưởng bối, vài ngày nữa sẽ làm lễ mừng thọ 60 tuổi, không kém mấy ngày này. Chị e không phải vì chuyện này đâu nhỉ? Diệp Tịch Nhan lạnh mặt, nàng ta nhìn ra Chu Mục Chi đã nói dối. Mà Chu Mục Chi thấy không lừa được Diệp Tịch Nhan, thở dài một tiếng, đành phải nói thật. Chủ yếu là sợ nàng không tin. Từ nhỏ ta đã thường nằm mộng, trong mơ ta rơi xuống một hang động. Ở đó có một linh quả, ta chỉ cần ăn linh quả đó là có thể đốn ngộ, sẽ một bước bay vút lên cao. Chu Mục Chi mô tả rất mơ hồ, nhưng cảm giác đó hắn sẽ không quên. Cảm giác được là người trên vạn người, cảm giác chúng sinh đều phủ phục dưới chân hắn. Quá sướng rồi, nếu giấc mơ này chỉ là một giấc mơ bình thường, hắn sẽ không tin. Nhưng điều kỳ lạ là, cùng với việc hắn lớn lên, hầu như thường xuyên nằm mơ thấy. Ta cảm giác được, hang động đó ở trên ngọn núi gần thôn Hà Đông. Ta chỉ cần lên núi tìm được quả đó, chúng ta sẽ cả đời không phải lo lắng gì nữa. Công danh lợi lộc, giàu có, địch cả quốc gia. Cảm giác này còn mãnh liệt hơn cả việc Diệp Tịch Nhan tin rằng hắn nhất định có thể phất lên như diều gặp gió. Trước đây hắn sợ Diệp Tịch Nhan cười nhạo hắn mê tín, nhưng đến lúc này rồi hắn vẫn nói ra. Diệp Tịch Nhan quả thật ban đầu cảm thấy hoang đường, nhưng lần này Chu Mục Chi không giống như đang nói dối. Vạn nhất là thật thì sao? Vạn nhất thì sao? Đúng vậy, kẻ bị lừa gạt thường mang tâm thái như vậy. Được, thiếp tin chàng, chàng là phu quân của thiếp. Trên thế gian này, thiếp không tin chàng còn có thể tin ai chứ? cũng không kém mấy ngày này, thiếp đợi chàng. Diệp Tịch Nhan cuối cùng còn gài một cái bẫy dịu dàng. Chu Mộc Chi lập tức bị sự dịu dàng này bao bọc, hạnh phúc dâng trào. Tịch Nhan thật sự quá hiểu chuyện, ta đức hạnh gì mà cưới được một người vợ như vậy. Nàng không những biết chữ nghĩa, lại còn thấu hiểu ta đến thế, tâm ý tương thông với ta. Tịch Nhan, ta... Chu Mộc Chi chưa kịp chút hết nỗi dịu dàng, liền nghe thấy bên ngoài Chu Miêu Nhi và Chu Lão Thái đã trở về, chỉ là tâm trạng cả hai dường như không tốt. Đặc biệt là Chu Miêu Nhi vừa về đến nhà đã đập phá lung tung, rồi trực tiếp gõ cửa phòng của họ. Đại ca, đại tẩu, hai người có ở trong đó không? Chu Mộc Chi có chút không kiên nhẫn đi tới mở cửa, liền thấy đôi mắt Chu Miêu Nhi đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc một trận lớn. Nghĩ đến việc họ bị Triệu Đào Hoa gây khó dễ, hắn đang định hỏi, liền thấy Chu Miêu Nhi với vẻ mặt khó chịu hỏi: "Đại ca, hôm nay là sinh thần của muội, tẩu tẩu nói sẽ mua trang sức cho muội, nhưng lại tự mình trở về, không bán thì thôi, vậy huynh cho muội một lượng bạc, muội tự mình đi mua được không?" Đúng vậy, nàng đã phải chịu đựng uất ức lớn đến thế mà số tiền nàng dám đòi cũng chỉ vỏn vẹn một lượng bạc. Chu Miêu Nhi uất ức đến chết đi sống lại. Nhưng Chu Mộc Chi nghe Chu Miêu Nhi đến để đòi tiền, vừa mở miệng đã là một lượng bạc. Nàng ta có biết một lượng bạc là bao nhiêu không? Có thể mua được bao nhiêu gạo, bột mì, dầu ăn không? Hồ đồ, sinh thần gì mà lại tiêu tốn nhiều tiền như vậy? Tẩu tẩu không mua cho ngươi là đúng rồi. Nhà chúng ta làm gì có nhiều quy củ phàm tục đó. Buổi tối nấu vài quả trứng là xong rồi. Chu Mộc Chi cho rằng thôn nữ nhà quê đón sinh nhật chẳng phải chỉ nên ăn trứng gà thôi sao? Chỉ có những tiểu thư thành thị như Tịch Nhan mới xứng đáng được mua trang sức, bày tiệc linh đình vào ngày sinh thần. Đương nhiên, Chu Mộc Chi cũng quên mất, vào ngày sinh thần của mình, hắn cũng cùng đồng liêu nâng chén rượu vui vẻ, sẽ tự sắm cho mình một bộ nho sam càng thêm phong lưu lỗi lạc để mặc. Nhưng hắn lại cho rằng đó là điều hiển nhiên, bởi vì hắn là kẻ sĩ để dạng danh tổ tông. Chu Miêu Nhi tuy là muội muội của hắn, nhưng cũng chỉ là một thôn nữ, ăn một quả trứng là đủ rồi. Vậy nên Chu Mộc Chi là một kẻ đạo đức giả, luôn hào phóng với bản thân mà hà khắc với kẻ khác. Nào ngờ chút lý trí cuối cùng của Chu Miêu Nhi cũng tan vỡ bởi quả trứng kia. Tủi hờn chất chứa giặc đường bỗng chốc bùng nổ. Dựa vào cái gì chỉ cho ta ăn trứng gà? Ta cũng là người trong cái nhà này mà. Người ta đều nói ta là muội muội của Tú Tài. Nhà người khác sinh thần còn có thể may hai thức vải, ta lại chỉ có trứng gà, dựa vào cái gì? Các người ăn ngon uống tốt, tẩu tẩu đắp mặt còn dùng bột chân trâu. Nàng ta muốn gì ngươi cũng mua, chẳng phải chỉ là một kẻ đã qua tay người khác. Chúng ta táng ra bại sản cưới nàng ta về, không phải để nàng ta... Chát! Hoàn toàn đúng như dự đoán, Chu Miêu Nhi bị Chu Mộc Chi tát mạnh một cái. Ngươi đang nói hiêu nói vượn tới gì vậy? Dám nói chuyện như vậy với tẩu tẩu của ngươi sao? Muốn làm phản hay sao? Tới nhà này lẽ nào lại thiếu nợ ngươi sao? Trứng gà cũng đừng nấu cho nàng ta nữa. Ngươi nên tự kiểm điểm lại hành vi của mình cho tốt đi, xem thế nào là tôn trọng trưởng bối. Chu Miêu Nhi sững sờ, cứ như thể hoàn toàn không quen biết Chu Mộc Chi nữa. Nàng lập tức cười lạnh. Ngươi thì giỏi nói đạo lý để giáo huấn ta. Ngươi có biết không, hôm nay ở trấn trên, Triệu Đào Hoa đã mắng Diệp Tịch Nhan là kiện nhân đó. Nàng ấy khóc lóc trở về tìm ngươi, ngươi có dám đi báo thù cho nàng ấy không? Ngươi không phải tâm tâm niệm niệm trong lòng đều là nàng ấy sao? Sao ngươi không đi giết Triệu Đào Hoa đi? Ngươi không dám, ngươi chưa bao giờ yêu bất cứ ai, ngươi chỉ yêu bản thân mình. Đạo đức giả, giỏi thói cậy thế trong nhà. Ngươi nói cái nhà này không nợ ta, nhưng ta cũng họ Chu. 88 lượng bạc táng ra bại sản để cưới vợ, ta cũng có một phần trong đó. Chưa kịp đợi Chu Mộc Chi biến sắc định đánh Chu Miêu Nhi lần nữa, Chu Miêu Nhi đã chạy về phòng. Từ nay về sau, rửa nồi nấu cơm, giặt giũ việc nhà, đừng tìm đến nàng. Nàng không nợ cái nhà này. Ngươi! Chu Mộc Chi tức đến nghẹn, hận không thể đuổi theo đánh nàng thêm một trận, nhưng lại bị Chu Lão Thái vội vàng ngăn lại. Con trai, con cũng nguôi giận đi, tính tình nha đầu này con còn lạ gì nữa, đều tại Triệu Đào Hoa đó. Đúng vậy, đều tại nàng ta, nếu không phải nàng ta, cả nhà chúng ta tốt đẹp như vậy cũng sẽ không ra nông nỗi này. Hẳn là nàng ta trong lòng vẫn còn có con nên mới nhắm vào Tịch Nhan như vậy, hôm nay lại còn không mắng được nàng ấy. Chu Mục Chi lúc này mới dịu đi vài phần, hắn cũng đồng tình với lời của Chu Lão Thái. Đúng vậy, Triệu Đào Hoa chính là vì không quên được hắn nên mới bất thường nhắm vào Tịch Nhan, nhắm vào Chu gia, hại cả nhà bọn họ ly tán. Tiện phụ, rốt cuộc vẫn còn tơ tưởng đến ta, đợi ta giải quyết xong chuyện trong tay, xem ta không tha cho ngươi. Chu Mục Chi nói một câu, lời lẽ tàn độc mà chỉ mình hắn tin, rồi bỏ đi. Chu Miêu Nhi trong phòng khóc đến chết đi sống lại. Chu Lão Thái an ủi một lượt, không có tác dụng, đành phải đi nấu cơm. Còn Chu Diệu Tổ thì đang luyện chữ trong thư phòng. Viết xong bài tập, y đẩy cửa bước vào phòng Chu Miêu Nhi. Thấy Chu Diệu Tổ, người trước nay vẫn thân thiết và đồng lòng với nàng, Chu Miêu Nhi tưởng y đến an ủi mình, trong lòng mới vơi đi phần nào nỗi ưu tư nàng đang định nói. Không ngờ Chu Diệu Tổ đã co mày nói thẳng: xem muội ra cái thể thống gì, y như một mụ đàn bà đánh đá Triệu Đào Hoa vậy, đáng đời cha đánh muội. Mẫu thân là người tuyệt vời như trăng sáng, muội lại không bảo vệ được, còn mặt mũi đòi đồ đạc. Nếu ta là cha, ta cũng kiểu gì cũng đánh muội một trận. Dù sao thì muội hãy nhớ kỹ, sau này trong nhà ngoài ngõ, mọi việc đều phải lấy nương làm chuẩn. Như vậy, đợi vài ngày nữa chúng ta đi đến căn nhà lớn ở huyện thành sống, sẽ đưa muội đi cùng, bằng không thì không mang muội theo đâu. Cứ như thể dù có nói là mang Chu Miêu Nhi đi thì cũng chỉ là mang theo một vú già giật rũ nấu cơm vậy. Chu Miêu Nhi sững sờ nửa ngày trời cũng không phản ứng lại. Đến khi nàng phản ứng lại thì Chu Diệu Tổ đã đi rồi. Cái biểu cảm đó, cái dáng vẻ đó, sống động y như một Chu Mục Chi thu nhỏ. A a, Chu Miêu Nhi lại tức đến gào khóc thảm thiết. Nàng không hiểu, rốt cuộc là vì sao? Giá trên trời, lẽ nào là cưới về một yêu tinh sao? Đúng là một yêu tinh sống. Khi nhà họ Chu ăn tối, cũng chẳng ai gọi Chu Miêu Nhi, cứ như thể ngầm thừa nhận không có nàng tồn tại vậy. Đồng thời, cũng nên để nàng hiểu rõ, nàng chưa bao giờ là đại tiểu thư của cái nhà này, mà chỉ là một đại a hoàn. Chu Mục Chi mới là gia chủ, Diệp Tịch Nhan mới là công chúa của cái nhà này. Chu Lão Thái cùng lắm là một vú già không dám lên tiếng. Khi hiểu rõ những điều này, Chu Miêu Nhi mới là thật sự bi ai dâng trào trong lòng. Cái danh muội muội của tú tài, thiên kim tương lai, hóa ra đều là giả dối. Tam quan và mộng tưởng của nàng đồng thời tan thành từng mảnh vụn. Đêm khuya, Chu Miêu Nhi đó đến không chịu nổi, lén lút đi tìm đồ ăn. Khi đi đến phòng của Chu Mục Chi và Diệp Tịch Nhan, lóng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện. Nhà họ Chu dù sao cũng không như căn nhà mái ngói của nhà họ Triệu cách âm tốt hơn. Nàng chỉ cần ngồi xổm dưới cửa sổ là có thể nghe rõ bên trong nói gì. Mặc dù Chu Miêu Nhi cảm thấy làm vậy là không đúng, nhưng nàng sau khi phải chịu đựng sự hành hạ tàn nhẫn dường như đã chẳng còn để tâm đến những chuyện này nữa. Nàng lập tức nghiêng tai lắng nghe, liền nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của Diệp Tịch Nhan. Nàng ấy nói: Miêu Nhi qua năm cũng 15 tuổi rồi, không bằng để nàng ấy gả chồng đi. Chu Miêu Nhi trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Thấy yêu tinh đó vậy mà muốn nàng đi lấy chồng, đây là coi nàng là thừa thãi rồi sao, hay là muốn vứt bỏ nàng? Nhan Nhi, sao lại nói như vậy? Chu Mục Chi dịu dàng hỏi. Diệp Tịch Nhan phiền não nói: chàng biết đó, chúng ta sắp đi huyện thành rồi, ta đã nói với chàng từ trước, chàng quên rồi sao? Nói gì cơ? Chỉ có hai vợ chồng họ biết. Ngay sau đó, Chu Mục Chi gật đầu. Căn trạch mà nhạc phụ đại nhân sắp xếp cho chúng ta không lớn, điều này ta biết. Đến lúc đó, chỉ đón Diệu Tổ đi cùng để đến trường thôi. Chu Miêu Nhi đã vội vàng bịt miệng mình lại. Đôi vợ chồng lòng dạ đen tối này, ngày nào cũng vẽ vời viễn cảnh tốt đẹp cho họ, khiến cả nhà họ đều tưởng rằng sẽ đi huyện thành để sống cuộc sống phú quý. Nàng còn tưởng rằng mình sắp trở thành cô gái thành thị, theo đại ca sau này đỗ đạt cao, trở thành quyến thuộc quan chức. Thì ra, tất cả đều là lừa dối. Hóa ra, từ đầu, bọn họ đã không hề có ý định mang nàng và nương đi cùng. Cũng phải, nương là một bà cô nhà quê, nàng là một thôn nữ nhà quê, làm sao có thể xứng đôi với bọn họ? Một kẻ phong ân bộ nghĩa, một ả hồ ly tinh. Nếu là Chu Miêu Nhi của trước kia, nàng chắc chắn sẽ xông vào để lý luận một phen. Nhưng sau những uất ức ban ngày, nàng đã hiểu rõ. Ánh mắt lộ vẻ hung ác, nàng đứng dậy rời đi. Nói về nhà họ Triệu bên này, Triệu Lão Thái và Triệu Đào Hoa chỉ trong một lúc dạo chợ đã mua về một đôi vòng vàng, 10 tấm vải bông dùng làm lễ vật cưới vợ. Chuyện này ở thôn Hà Tây bất kể lúc nào cũng sẽ gây chấn động lớn. Có người ngưỡng mộ, có người ghen tị, đương nhiên còn có người bị kích động mạnh. Mà người đầu tiên bị kích động mạnh chính là Mã Lão Thái nhà họ Mã, con gái của bà ta, Mã Tú Phân, trước kia là con dâu cả nhà họ Triệu. Kết quả không hiểu sao lại bị nhà họ Triệu vứt bỏ, giờ đây chỉ có thể đi lấy chồng xa xứ, hiện giờ cũng chẳng biết sống ra sao. Mã Lão Thái không dám nghĩ, cũng chẳng còn mặt mũi mà nghĩ, bởi vì bi kịch của Mã Tú Phân gần như là do cả nhà họ tự tay hủy hoại. Mặc dù hiện giờ nhà họ Mã không muốn nhắc đến Mã Tú Phân, nhưng thấy nhà họ Triệu rầm rộ xây nhà, cưới vợ mới như vậy, trong lòng họ làm sao có thể dễ chịu cho được. Thế là ngày hôm sau, Mã Lão Thái liền đến trấn trên rêu rao tin đồn. Gặp ai cũng nói, sở dĩ nhà họ Triệu làm lớn như vậy để cưới vợ là vì Triệu Đại Trụ không được, là một hoạn quan, ai gả cho hắn đều gặp xui xẻo. Lâm quản sự đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, liền không để ý đến. Mà những tin đồn bên ngoài cũng sẽ nhanh chóng tự sụp đổ sau khi họ kết hôn. Trong lúc đó, Triệu Nghị Trụ đã đặc biệt đi tìm Mã Lão Thái. Nhưng Mã Lão Thái trơn tuột như cá trạch, cứng rắn là không tìm thấy người. Cuối cùng, Triệu Nghị Trụ đành phải ngồi xổm trước cửa nhà họ Mã chờ đợi. Quả đúng là câu, ngươi đuổi ta chạy, ta có chắp cánh cũng khó thoát. Cuối cùng vẫn không bắt được Mã Lão Thái, đành phải bỏ qua. Mà một người khác bị kích động mạnh chính là Lưu Lão Thái ở tận thôn Thượng Hà. Bà ta đã ăn cháo gạo lứt 3 ngày ở nhà họ Triệu, đến người cũng yếu ớt đi. Kết quả quay mặt đi liền nghe nói nhà họ Triệu mua một đôi vòng vàng, 10 tấm vải bông cho vợ mới. Tức chết bà ta rồi, tức chết bà ta rồi. Đúng vậy, nhà họ Triệu mua vòng vàng khiến nhà họ Lưu tức chết. Huyện Thái Gia cũng chẳng thể nào phán xử nổi vụ án kỳ lạ và khúc mắc này. Mà Triệu Đào Hoa những ngày này cùng Triệu Tam Trụ đã chính thức bắt tay vào công việc kinh doanh của mình. Bởi vì ban đầu quy mô nhỏ nên không quá phô trương. Hôm qua đã mua đủ các loại gia vị, hôm nay lại đi mua nửa con heo, phân loại thịt cắt ra, phần lọc xương thì lọc xương, phần băm thịt thì băm thịt. Đợi tất cả được phân chia xong, Triệu Đào Hoa liền bắt nồi đổ dầu, dùng gia vị nàng lấy ra từ không gian, trộn lẫn với gia vị mua được, bắt đầu kho thịt. Triệu Tam Trụ thì một lòng một dạ ở bên cạnh giúp nàng kiểm soát lửa. Phần thịt băm thì chiên, một giỏ trà viên, một phần để nhà ăn, một phần tặng cho người thân bạn bè, còn lại một phần có thể đem đi bán. Lần đầu tiên ra chợ bán hàng, lần này Triệu Đào Hoa không chuẩn bị quá nhiều, mà đợi tất cả chuẩn bị xong xuôi đã là nửa đêm rồi. Người nhà họ Triệu bị mùi thơm từ nhà bếp làm cho thèm đến nỗi ngủ cũng không yên. Đợi trời chưa sáng, Triệu Đào Hoa đã dẫn theo truyền nhân đích hệ của mình và Triệu Nghị Trụ, vị hộ vệ này, ra ngoài. Ban đầu Triệu Đào Hoa muốn tìm Hà quản sự trước để tìm mối bán hàng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đi tìm Hà quản sự. Hà quản sự tuy rằng hiện giờ quan hệ với họ khá tốt, nhưng cũng chỉ là khá tốt thôi. Đột nhiên đi tìm, người ta lại tưởng món thịt kho của nàng không bán được, cần hắn giúp đỡ. Đến lúc đó, bản chất sẽ đổi khác. Đó là điều Triệu Đào Hoa không muốn thấy. Đồng thời, việc kinh doanh thịt kho lần này là tuyệt chiêu gia truyền của nàng. Nàng cũng không định độc quyền món này, mà muốn bán cho người trả giá cao hơn. Nhị Nghiêu huynh đệ, Đào Hoa, Tam Trụ, các ngươi đi chợ phiên à? Ối chà, lại buôn bán nữa sao? Lý Nhị Nghiêu vừa đánh xe bò vừa nói, vẻ mặt đầy bất ngờ. Trước đây hắn đã biết nhà họ Triệu sẽ không mãi ngồi yên. Sau việc kinh doanh thạch phấn còn có động thái khác. Ban đầu tưởng phải đợi sau khi Triệu Đại Trụ cưới vợ mới có, không ngờ lại nhanh đến vậy. Mà lần này là món ăn chế biến sẵn, vừa ngửi mùi đã thấy không tầm thường. Nhị Nghiêu huynh đệ mũi thính thật nha. Triệu Đào Hoa cười một tiếng, cũng chẳng hề keo kiệt, dùng giấy dầu gói phải viên chả chiên, một miếng thịt đầu heo đưa cho Lý Nhị Nghiêu. Chắc huynh chưa ăn cơm đâu nhỉ, thịt kho nhà ta ngon lắm đó. Ấy ra, sao ngại thế này? Lý Nhị Nhiêu từ chối. Triệu Đào Hoa nói, chẳng có gì phải ngại, ta cũng không phải cho không huynh ăn. Huynh là người thử món của ta, ăn xong huynh phải phản hồi cho ta về hương vị. Với lại, nhà ta còn để lại một ít, lát nữa mẫu thân ta sẽ mang sang nhà huynh, cho tẩu tẩu của huynh cũng nếm thử. Kể từ khi cùng nhau làm ăn, Lý Nhị Nhiêu và nhà họ cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Vợ của Nhị Nhiêu cũng là người tháo vát, Triệu Đào Hoa đương nhiên sẽ không bạc đãi người thân quen. Ấy da, sao lại ngại thế này? Lý Nhị Nhiêu tuy nói vậy, nhưng ngửi thấy mùi hương bên trong, thơm đến ngất ngây lòng người. Rồi trong ánh nắng ban mai, cùng với chiếc bánh ngô trên tay, hắn liền ăn ngấu nghiến, một miếng đã ngấm vào tận hồn cốt. Ngon không? Triệu Đào Hoa nghiêm túc hỏi, nàng thật sự coi Lý Nhị Nhiêu là người thử món. Tuy nàng rất tự tin vào món thịt kho của mình, nhưng nhỡ có người không hợp khẩu vị thì sao? Mà món thịt kho chế biến sẵn ở thời cổ đại, nàng trước đây cũng đã xem qua, ngay cả ở các tiệu lầu lớn cũng đa phần chẳng có mấy mùi vị, bởi vì gia vị thời cổ đại không nhiều, kỹ thuật cũng chẳng ra sao, thành ra rất thô sơ. Nhưng trong thời đại, ngay cả thịt cũng khó ăn được này, đó đã là mỹ vị tuyệt đỉnh rồi. Lý Nhị Nhiêu, huynh nói gì đi chứ? Lý Nhị Nhiêu nói, Đào Hoa muội tử, nhà muội món thịt này có điểm độc đáo à? Hả? Lúc này Triệu Nhị Trụ và Triệu Tam Trụ đều đứng ngồi không yên. Huynh nói lại lần nữa xem. Triệu Đào Hoa còn tưởng mình nghe nhầm, liền nghe Lý Nhị Nhiêu say mê nói, có một hương vị độc đáo, ta chưa từng ăn món thịt nào ngon như vậy. Lý Nhị Nhiêu, huynh hãy chuyên nghiệp một chút đi, ta nhờ huynh thử món chứ không phải để huynh khoa trương lời lẽ, ta muốn phản hồi chân thật. Triệu Đào Hoa nói. Lý Nhị Nhiêu lắc đầu, ta không khoa trương lời lẽ, thật sự rất ngon, cực kỳ ngon, mềm dục mà vẫn dai ngon, ăn không ngán, ăn kèm với bánh ngô, quả là mỹ vị. Nhị Nhiêu ca, vậy huynh thấy chúng ta bán 100 văn một cân, có đắt không? Triệu Tam Trụ hỏi. 100 văn? Lý Nhị Nhiêu gật đầu. Đắt thì có đắt thật, nhưng ta thấy xứng đáng với cái giá đó. Ít nhất là ta chưa từng ăn món thịt kho nào ngon hơn của nhà các ngươi. Tam Trụ đang vui mừng gật đầu. Triệu Đào Hoa tiếp lời nói. Con không thể không nói đến sách lược chứ. Ngày đầu tiên chúng ta phải thăm dò thị trường. Cứ bán 65 văn, đắt hơn giá thị trường 5 văn. Thịt heo sống trên thị trường giá trung bình từ 35 đến 50 văn, làm thành món ăn chế biến sẵn để bán 60 văn, tiểu lầu lớn có lẽ có thể bán đến 70 văn hoặc hơn. Họ tự nhận làm tốt hơn người khác nên đắt hơn 5 văn. Triệu Tam Trụ cho rằng có thể bán 100 văn hoàn toàn là do lần làm ăn thạch phấn trước đã khiến hắn ta bị choáng váng đầu óc. Dù sao, huyện thành cũng đâu phải ngày nào cũng tổ chức đại hội thơ văn, đâu phải ngày nào cũng có bọn nốc tụ tập, kiếm được một đợt đã là đủ rồi, hoàn toàn là yếu tố may mắn. Đúng vậy, thị trường đầu tiên của họ hôm nay chính là huyện thành. Dù sao, việc kinh doanh ở trấn, nàng lần trước đã hiểu rõ, mức tiêu thụ ở trấn nhỏ vẫn còn chưa đủ. Sau khi sắp nảy cả đường, mấy huynh muội nhà họ Triệu cuối cùng cũng đến huyện thành, tìm một khu chợ khá nhộn nhịp, liền bắt đầu giao hàng bán. Thơm lừng, thịt heo nhà nuôi béo tốt, ăn rồi lại muốn ăn thêm 2 miếng. Lần này không cần Triệu Đào Hoa ra tay, Triệu Tam Trụ đã xông pha trận mạc bắt đầu giao bán. Rất nhanh sau đó, có một phu nhân đi ngang qua, trông như đi mua thức ăn cho chủ nhà. Thịt của ngươi bán thế nào? 65 văn một cân. Ôi chà, muốn gây chuyện rồi đó. Nhà người khác đều bán 60, ngươi lại muốn 65. Đại tỷ nếm thử xem sao. Triệu Đào Hoa cũng chẳng hề keo kiệt, trực tiếp cắt một miếng đưa cho đại tỷ nếm thử. Hơn nữa, khoảnh khắc nắp vung thịt kho được nước lên, mùi hương sộc thẳng vào mũi, quả thật là thơm hơn rất nhiều so với những món ăn chế biến sẵn làm bằng cách đơn giản kia. Thật thơm, ngay cả những người đàn ông đi ngang qua cũng bị thu hút. Cho ta một cân. Cũng cho ta một cân. Không ngờ vị đại tỷ cầm giỏ rau kia bủn xỉn, keo kiệt vì 5 văn tiền mà không nỡ mua. Ngược lại, những người đàn ông đi ngang qua lại mua không ít. Mà bất kể ai mua, Triệu Đào Hoa đều sẽ tặng một viên chả chiên. Quả nhiên trong chuyện ăn uống, đàn ông xông xanh chi tiền hơn, muốn lừa tiền phụ nữ vẫn phải đầu tư và son phấn. Bởi vì món thịt kho của nhà họ Triệu ngon đặc biệt, tựa như rút một vị tướng ra từ giữa đám lùn. Nhân lúc nhộn nhịp, chậu thịt kho mà họ mang theo, vậy mà chỉ một canh giờ đã bán hết sạch. Ngay cả lão gia bán bánh bao ở quầy bên cạnh cũng tranh thủ mua một miếng mang về cho cháu mình ăn. Tam tỷ, chúng ta bán hết nhanh đến vậy sao? Triệu Tam Trụ có chút mớ người, biết vậy đã chuẩn bị nhiều hơn một chút rồi. Thịt kho của Tam tỷ ngon như vậy, căn bản không thể nào không bán được. Triệu Đào Hoa gõ vào trán hắn. Gấp thế gì, cứ từ từ thôi. Trước hết cứ làm cho việc kinh doanh này có tính tâm đã. Tự khắc sẽ có phượng hoàng vàng tìm đến tận cửa. Ôi, thịt kho bán hết rồi sao? Lúc này một thư sinh vội vàng chạy đến. Rõ ràng là nghe nói ở đây bán món thịt kho đặc biệt ngon mà lại không đắt. Ai ngờ vừa đến nơi đã dọn hàng rồi. Triệu Đào Hoa cười nói. Hôm nay hết sạch hàng rồi, ngày mai xin hãy đến sớm. Nhưng nếu công tử thực sự muốn mua, có thể đặt trước. Ngày mai ta sẽ giữ lại cho công tử đến cuối cùng, thế nào? Tốt tốt tốt, ta muốn đặt một cái giò heo, một miếng thịt ba chỉ. Rõ ràng vị công tử này là người không thiếu tiền, nhất môn vi định. Vị công tử kia trước khi đi còn không quên ngửi ngửi chiếc thùng thịt trống rỗng của họ, vẻ mặt đầy ưu sầu và buồn bã. Rõ ràng là thấy người khác ăn thịt khiến đứa trẻ thèm đến phát điên, kết quả đến nơi lại chẳng còn gì, đúng là một kẻ mê ăn đích thực. Đồng thời, Triệu Đào Hoa thấy thị trường huyện thành tốt như vậy, ngày hôm sau ra chợ bán hàng, chắc chắn phải lên kế hoạch kỹ càng. Trước đó, nàng đã cùng Tam Trụ đi mua nguyên liệu. Hôm nay, nàng đặc biệt đến quán thịt dê ở huyện thành mua ruột dê, ngày mai có thể làm lạp xưởng giòn, lại mua thêm vài con gà tre, tóm lại, vạn vật đều có thể hầm. Đợi trở về thôn Hà Tây, trời đã xế chiều rồi, họ vội vã vừa bước vào cửa, liền thấy Triệu Lão Thái mặt nặng như chì ngồi đó. Mậu thân, sao vậy ạ? Hôm nay chúng con bán rất tốt. Tam Trụ cười nói. Triệu Lão Thái lại lùng hừ một tiếng. Món thịt hầm ngon như vậy, lẽ nào lại không bán được sao? Ngươi còn cần phải nói à? Mậu thân cũng thấy ngon mà. Tam Trụ hoàn toàn chìm đắm trong giấc mộng phát tài của mình, không hề nhận ra tâm trạng của Triệu Lão Thái. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Lão Thái càng thêm tệ. Toàn là lũ vô lương tâm, thịt ngon đến thế mà ta chẳng lược một miếng nào, tức chết ta rồi. Sao, bị người ta cướp rồi à? Triệu Đào Hoa tặc lưỡi. Phải đó, ta đi đưa cho nhà Lý Chính, ta đi đưa cho nhà Nhị Ngưu, ta đi đưa cho họ hàng. Triệu Lão Thái vừa nói vừa bi thương ùa đến. Đợi ta đưa xong về, phần thịt nhà mình giữ lại, mất sạch, ta đúng là chưa được ăn miếng nào mà hức hức. Trong nhà bị trộm mà, Triệu Nhị Trụ vội vàng hỏi. Triệu Lão Thái khạc một tiếng. Đều bị đại ca các ngươi đưa đến nhà Lâm công đầu rồi, cho con dâu tương lai của ta đó. À, thì ra là vậy. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Con lớn rồi, đâu thể mãi phụ thuộc mẫu thân. Có vợ thì quên nương, chẳng phải là chuyện thường tình sao? Giờ đại ca đang không có cớ để đến gặp vợ, thế là có rồi. Nhưng trước đó đã đưa một lần rồi, hắn lại đưa nữa. Triệu Lão Thái tức biến chết. Mẫu thân, ta về rồi. Vừa nói Triệu Đại Trụ đã trở về, trong tay còn cầm rất nhiều đồ lỉnh tỉnh. Lâm công đầu là người đàng hoàng, tất nhiên không thể ăn không, nên cũng đã gửi lại không ít lễ vật. Trong số đó còn có một tấm biển gỗ tinh xảo. Đây là cho tam muội các ngươi. Triệu Đại Trụ rạng rỡ đưa cho Triệu Đào Hoa. Triệu Đào Hoa nhìn vào, trên tấm biển đề ba chữ Triệu Ký Thịt Kho. Tấm biển này còn có cơ quan đấy. Triệu Đại Trụ như dâng bảo vật, dùng tay kéo một cái. Bên ngoài là Triệu Ký Thịt Kho, kéo ra thì bên dưới hiện thêm mấy chữ Thiên Hạ Đệ Nhất. Triệu Đào Hoa lập tức bật cười. Điều này sao dám nhận đây? Triệu Đại Trụ nói. Cả nhà Lâm công đầu đều khen thịt kho của muội làm rất ngon. Giờ danh tiếng chưa vang xa, cứ dùng Triệu Ký Thịt Kho trước đã. Sau này danh tiếng đồn xa, ta sẽ mở rộng ra. Thật thú vị, không ngờ Lâm công đầu còn khá tinh nghịch đấy. Thế là thế giới của Triệu Lão Thái một mình chịu tổn thương đã thành hiện thực. Hức hức, tấm áo bông đen lòng của mẫu thân cuối cùng vẫn bị hở hơi rồi. Mẫu thân, nhà Lâm công đầu cũng không phải người ngoài. Nhà chúng ta sau này ngày nào cũng có thịt kho. Đến đây, ta còn mua cho mẫu thân một chút quà nhỏ nữa. Triệu Đào Hoa vừa nói, vừa lấy từ trong giỏ ra một gói đường. Nhưng Triệu Lão Thái vẫn không mấy vui vẻ. Chỉ thấy Triệu Đại Trụ từ phía sau lấy ra một thứ, nói: Nhã Chi ngày đêm làm lụng, đã làm cho nhị lão mười một bộ y phục, đến thử xem. Vừa nghe lời này, Triệu Lão Thái ngoài mặt giận dỗi, nhưng khóe miệng đã không kìm được mà nhếch lên. Lão gia mau đến thử y phục. Ôi chao, không ngờ đời này còn được mặc y phục do con dâu tương lai may tặng, lại là cả một bộ. Loại vải này thật tốt, đợi Nhã Chi về nhà, ta sẽ mặc bộ này. Tâm trạng của Triệu Lão Thái hệt như gió xuân hóa mưa. Triệu lão gia cũng vui mừng đến mức lông mày giật giật. Tuy cảm thấy không quen mặc y phục đẹp như vậy, nhưng trong lòng vẫn vui sướng khôn nguôi. Đợi sau này ta nhập liệm sẽ mặc bộ này. Xì, lão già chết tiệt, nói linh tinh gì đó. Sau khi thử y phục, Triệu lão thái mới có tâm trạng hỏi han chuyện làm ăn thịt kho của bọn họ. Tất nhiên là đặc biệt tốt. Ai ra, nếu không phải gần đây ta bận rộn trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón nàng dâu mới, nếu không, mẫu thân nhất định sẽ cùng các ngươi ra huyện thành bán hàng. Sau này sẽ có cơ hội thôi, việc làm ăn của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn. Đầu óc Triệu Đào Hoa cứ như đột nhiên được lên dây cót, đủ loại chiêu kiếm tiền hay ho, từng cái một nhảy ra. Mà giờ đây, người trong thôn Hà Tây cũng đều biết nhà họ Triệu sắp bắt đầu làm ăn thịt kho. Ai đã từng nếm thử đều tấm tắc khen ngon. Duy chỉ có một người bắt đầu nảy sinh ý đồ khác. Chiều hôm đó, Tam tỷ, thịt heo chúng ta đã đặt trước đã bị người ta mua mất với giá cao rồi. Triệu Tam Trụ chạy về nói. Triệu Đào Hoa nghe vậy giật mình. Đây không phải lễ Tết gì, ai lại đột nhiên mua nhiều thịt heo đến thế? Triệu Tam Trụ nói. Tỷ đoán xem. Thằng nhóc thối này. Triệu Tam Trụ tinh nghịch một chút rồi mới nói. Là Trương Đại Dũng của thôn chúng ta, cũng không biết hắn lên cơn gì nữa. Triệu Đào Hoa lúc này mới nhớ ra, lần trước Trương Đại Dũng đã muốn có công thức thạch phấn của họ, nhưng sau đó đã bị đại ca khéo léo hóa giải. Người này lòng tự cao, có cảm giác như muốn kiếm tiền đến phát điên. Chỉ là bây giờ hắn lại lên cơn gì đây? Hắn sẽ không nghĩ rằng khi phát hiện nhà họ Triệu làm ăn thịt kho, hắn liền cho rằng đây là cơ hội làm giàu tiếp theo, rồi cũng muốn làm, muốn đối đầu với nhà họ Triệu sao? Nếu đúng là như vậy, Triệu Đào Hoa chỉ có thể chúc hắn hạnh phúc. Vì thịt heo của lão mổ heo trong thôn đã bị người ta mua rồi, vậy thì làm phiền nhị Niu Ca một chuyến, đi thôn bên cạnh mua. Nếu không được thì đến trấn mua. Giò heo, có mấy cái thì mua hết. Dù sao, cổ đại cũng không thể sánh với dây chuyền sản xuất hiện đại. Xem ra, Triệu Đào Hoa nên nghĩ đến vấn đề nguồn cung rồi. Luôn có thể mua được, chỉ là tốn chút công sức mà thôi. Trương Đại Dũng đáng ghét, tự mình không đặt trước lại đi cướp của chúng ta. Triệu Tam Trụ trợn trắng mắt rồi bỏ ly. Mà Triệu Đào Hoa đoán ý đồ của Trương Đại Dũng, quả nhiên đã đoán trúng rồi. Trương Đại Dũng từ sau vụ làm ăn thạch phấn, nếm được một chút vị ngọt nhỏ bé, lại thấy nhà họ Triệu làm ăn phát đạt như vậy, trong lòng hắn liền nảy sinh ý muốn bắt trước. Nhà họ Triệu hưng thịnh đến thế, nhất định phải có đạo lý. Hắn chỉ cần bám theo, nói không chừng sẽ có cơ hội phát tài. Dù không kiếm được nhiều như nhà họ Triệu, có được một nửa của họ cũng tốt rồi. Bản thân ta thông minh tài giỏi thế này, một nửa luôn có thể làm được chứ. Đây chính là tiểu vũ trụ của Trương Đại Dũng. Đại Dũng, con sao lại mua nhiều thịt heo thế? Nương của Đại Dũng ngây người. Trương Đại Dũng cười lạnh lùng, nói: Nương, cơ hội ta chờ đợi bấy lâu đã đến rồi. Giờ nhà họ Triệu bán thịt kho, chúng ta cũng bán. Họ bán ở đâu, chúng ta cũng bán ở đó. Họ là người, chúng ta cũng là người. Lẽ nào chúng ta lại không thể bằng họ? Đại Dũng ca, mua được rồi. Lúc này, điểu đệ của Trương Đại Dũng chạy vào, trong tay cầm nửa phần thịt kho. Chính là thứ hắn đã tốn không ít công sức mua được từ người khác. Nghe nói là do nhà họ Triệu làm. Bọn họ lập tức nếm thử một miếng. Ngon thật, Trương Đại Dũng khen một câu. Điểu đệ nói: Chẳng phải sao, không ngon thì làm sao bán chạy đến thế? Tốt, vậy chúng ta cứ làm theo hương vị này. Vâng, hai anh em họ hàng nói làm là làm. Chỉ có nương của Trương Đại Dũng vẻ mặt bất đắc dĩ. Nửa con heo này tốn bao nhiêu tiền chứ? Ai da, nếu bán không hết, năm nay chúng ta đến Tết cũng không ăn nổi nữa rồi. Nương, người đừng nói lung tung nữa. Số tiền ta bỏ ra là tiền ta kiếm được từ việc bán thạch phấn trước kia. Nương của Trương Đại Dũng lười nói hắn nữa. Nếu Triệu Đào Hoa có mặt ở đó, nhất định sẽ cảm khái một câu. Quả nhiên, tiền kiếm được nhờ vận may, cuối cùng vẫn phải dùng thực lực mà mất sạch thôi. Ngày hôm sau, ba anh em nhà họ Triệu trời chưa sáng đã lên đường. Đợi đến nơi bán thịt kho hôm qua, ba anh em nhà họ Triệu nhất thời có chút mê người, bởi vì vị trí đó đã bị người ta chiếm mất. Đúng vậy, người chiếm vị trí của bọn họ chính là Trương Đại Dũng và biểu đệ của hắn. Khi hai người này nhìn thấy anh em nhà họ Triệu còn giả vờ vô tội hỏi: "Ơ kìa, Triệu nhị ca, Đào Hoa muội, các ngươi cũng đến bán thịt kho à? Thật trùng hợp, gần đây chúng ta cũng đang làm ăn thịt kho đấy." Thằng nhóc này, Triệu nhị trụ nhìn thấy mà bốc hỏa, liền muốn tiến lên tranh cãi. Bị Triệu Đào Hoa cười như không cười ngăn lại, nàng nghĩ với hạng người như Trương Đại Dũng không cần thiết phải so đo, bởi vì hắn ta rất nhanh sẽ biết cái gì gọi là dùng thực lực mà nói chuyện. Cứ đối mặt với cuồng phong đi. Nhà họ Triệu cố ý tìm một vị trí khuất hơn, ở phía sau quầy bán bánh bao, nếu không nhìn kỹ còn không thấy đâu. "Ơ kìa, nhà họ Triệu này đang làm trò quỷ gì thế?" Biểu đệ của Trương Đại Dũng còn lấy làm lạ một câu. Bọn họ chiếm vị trí của nhà họ Triệu, vốn dĩ còn thấy hơi áy náy, nhưng rõ ràng ở xa một chút vẫn còn chỗ trống. Nhưng thấy đối phương lại bày quầy hàng ở một góc khuất, cách bọn họ chỉ vài bước chân. Đây là định làm gì? Gần thế này hai nhà bán thịt kho, bọn họ nghĩ gì vậy? Còn muốn làm ăn tử tế nữa không đây? "Thịt kho đây, thịt kho thơm lừng, vẫn hương vị hôm qua, giò heo, ba chỉ, lạp xưởng giòn, còn có đậu phụ da thấm đẫm nước sốt." Triệu Tam Trụ hét to một tiếng, biểu đệ của Trương Đại Dũng nhìn thấy cũng bắt chước theo. "Thịt kho đây, thịt kho thơm lừng, vẫn hương vị hôm qua, giò heo, ba chỉ, lạp xưởng giòn." "Biểu ca, lạp xưởng giòn là gì vậy?" Biểu đệ của Trương Đại Dũng vừa định hỏi, bỗng thấy hai ba người đột nhiên chạy tới, vừa đi vừa nói. "Cuối cùng thì người bán thịt kho cũng đến rồi, ta nhớ đến chết đi được. Thằng cháu nội của ta hôm qua ăn một bữa xong, khóc lóc đòi ăn nữa. Cái lão tổ tông bé tí này." "Nương tử bán thịt kho hôm qua đâu rồi?" Mấy người đó đầu tiên chạy đến trước quầy thịt kho của Trương Đại Dũng. Kỳ thực mà nói, mấy mua hàng căn bản không nhớ rõ mặt mũi người bán. Huống hồ mới chỉ gặp một lần, chỉ nhớ cái thùng thịt lớn bán rất thơm. "Mau, cho ta một miếng thịt đầu heo." "Cho ta một miếng ba chỉ, viên chiên hôm qua kia cho ta thêm mấy viên." "Ta muốn giò heo mềm mượt." Trương Đại Dũng nhìn thấy, việc buôn bán vậy mà lại đến nhanh như thế, khiến hắn có một cảm giác hoảng hốt khôn tả. Tài vận của hắn, khí vận của hắn đã tới rồi. Đang nghĩ ngợi, hắn không kìm được liếc nhìn anh em nhà họ Triệu một cái. Bên đó vẫn chưa có ai cả. Nhìn xem, làm ăn cũng chỉ có thế thôi. Chỉ cần nắm bắt đúng thời cơ, heo cũng có thể bay. "Được thôi quý khách, từng người một đều có cả." Biểu đệ của Trương Đại Dũng cũng mừng rỡ không thôi, vén nắp nồi thịt kho của bọn họ lên định múc. Nhưng ngay khoảnh khắc nắp nồi được vén ra, mùi vị đó, đám đông bên cạnh đều ngẩn ra. Sao hình như không giống mùi hôm qua? Màu sắc nhìn thì chẳng có gì khác cả. Khụ khụ. Lão đại gia bán bánh bao bên cạnh tất nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấu không nói toạc. Đó cũng là quy tắc làm ăn. Ngươi có thể lừa khách hàng một lần, nhưng có thể lừa 100 lần sao? Bọn trẻ danh à? "Thịt kho đây, vẫn hương vị hôm qua, giò heo, ba chỉ, lạp xưởng giòn, còn có đậu phụ da thấm đẫm nước sốt." Triệu Tam Trụ cứ tưởng khách hàng đều đã sang bên Trương Đại Dũng, la hét đến mức mặt đỏ bừng. "Không đúng, không phải mùi này, quầy hàng kia mới đúng." Bỗng nhiên có người phản ứng kịp, nhanh chân chạy đến trước quầy hàng nhà họ Triệu, nhất quyết bắt Triệu Đào Hoa vén nắp lên. Vừa ngửi mùi, ôi chao là trời đất ơi. "Đúng rồi, chính là mùi này." "Này, các ngươi tìm nhầm người rồi, đây mới là nương tử bán thịt hôm qua, mau lại đây." Vị khách này cũng là người nhiệt tình, còn cất tiếng gọi lớn, khiến bên Trương Đại Dũng, phần thịt kho vừa mới múc ra, còn chưa kịp nói giá tiền, khách hàng đã ùa ly tứ tán, tán hết, tán sạch bách. khách hàng điên cuồng đổ dồn về phía Triệu Đào Hoa, bởi vì bọn họ biết hàng hóa nhà họ Triệu mỗi ngày không nhiều, đến muộn là hết. Mọi người đừng vội, từng người một, hôm nay hàng nhiều, đều có cả. Nhưng có một điều cần nói rõ trước, hôm qua chỉ là bán thử, hôm nay thịt kho đã tăng giá rồi. Nếu cung không đủ cầu, ngày mai có thể sẽ tiếp tục tăng giá. Hôm nay tạm định là 70 văn. Được, được thôi. Triệu Đào Hoa cười tủm tỉm bắt đầu tiếp đón khách hàng. Tam trụ phụ trách giao hàng, Triệu nhị trụ phụ trách thu tiền. Ba anh em lập tức bận rộn đến mức không kịp xoay sở. Điều ca, cái này, thế này. Bên Trương Đại Dũng đều ngây người ra, lộ vẻ không dám tin. Đều là thịt kho, đều là heo được mua trong 10 dặm 8 thôn. Vì sao heo nhà người ta lại ưu tú đến thế chứ? Vì sao? Màu sắc này, thịt này đều như nhau mà. Dù hương vị có chút khác biệt cũng không đến nỗi bỏ đi hết chứ. Lúc này, vì nắp nồi thịt kho nhà họ Triệu vẫn luôn mở, mùi hương cũng theo đó mà bay tới. Trương Đại Dũng ngửi thấy mùi, lập tức sắc mặt đại biến. Hôm qua hắn chỉ ăn có một miếng, hôm nay hắn lại nhìn thấy cả một nồi cơ. Làm đồ kho, các gia vị đều nằm trong nước sốt, hắn vậy mà đã bất cẩn rồi. Biểu ca huynh đừng vội, dù sao thì chúng ta đây cũng là một nồi thịt mà, chỉ cần là thịt còn ai không thích ăn chứ. Biểu đệ của Trương Đại Dũng an ủi, chỉ là bọn họ quá ngây thơ rồi. Đây là huyện thành, những tiệm thịt kho ngon lâu đời không hề ít, bọn họ không có công thức đặc biệt của nhà họ Triệu. Trước hết đã bị các tiệm lâu đời trong huyện thành cạnh tranh đến cổ hết rồi. Huống hồ, tay nghề của Trương Đại Dũng cũng chẳng thể nói là tốt đến mức nào, cùng lắm thì chỉ là ăn được mà thôi. Ta mua thịt kho. Lúc này, một thư sinh vội vàng chạy tới. Trương Đại Dũng cảm thấy biểu đệ nói không sai. Nhìn xem, vẫn còn có người mua đấy thôi. Ai ngờ thư sinh này vừa nhìn Trương Đại Dũng, không quen, lập tức nói, ta tìm nhầm rồi, không phải ngươi. Nói xong, xoay người bỏ đi. Trương Đại Dũng, Triệu Ký Thịt Kho, tìm thấy các ngươi rồi. Thư sinh này chính là vị thư sinh họ Hàn hôm qua, trông thì rạng rỡ, sáng sủa, nhưng lại là một kẻ ham ăn. Thiếu gia, người chậm một chút, người muốn ăn gì, chúng ta đến tiểu lâu là được rồi. Nơi phố chợ này, tiểu tư ở phía sau đi theo mà thở hồng hộc. Hàn công tử, người đã đến rồi, sớm hơn dự kiến đấy. Triệu Đào Hoa chào hỏi. Giò heo của ta, ba chỉ, ơ kia, đây là thứ gì? Triệu Đào Hoa lần lượt giới thiệu. Đây là lạp xưởng giòn, nếu để nguội, đặt lên bếp lửa nướng một chút sẽ càng ngon hơn. Đây là đậu phụ gia, đây là một con gà tre kho. Người muốn mua gà tre không nhiều, dù sao con lớn, trừ phi là nhà đại gia. Nhưng những nhà đại gia thực sự lại không đến đây mua đồ. Vì vậy Triệu Đào Hoa chỉ kho hai con. Ta muốn lấy hết, chỉ còn lại hai con thôi sao? Phải. Ta muốn lấy hết. Thiếu gia, người có ăn hết được không? Tiểu tư kinh hô. Hàn công tử nhìn tiểu tư kia, liền co mặt nói. Này nào cũng ăn đồ trong phủ và tiểu lâu, phát nán đến chết rồi. Cái món mỹ vị chân hào thực sự này vẫn phải ẩn mình nơi đầu đường xó chợ. Một con ta giữ lại ăn bữa tối, một con mang về cho lão gia ăn. Kẻo cả đời ông ấy chưa từng được ăn món thịt kho ngon đến vậy. Xem như ta hiếu kính ông ấy vậy. Công tử và lão gia nhà ta xưa nay tính khí không hợp nhau. 3 ngày cãi vặt, 5 ngày cãi lớn. Cách tốt nhất chính là không gặp mặt. Hiếm khi công tử còn hiếu kính lão gia như thế này. Dù lão gia không nhất định sẽ ăn, nhưng đó cũng là chút tâm ý của công tử. Mà Triệu Đào Hoa đối với Hàn công tử này đã có một cái nhìn tổng thể. Không biết là con trai ngốc ham ăn của nhà phú hộ nào đây. Thích thì thường xuyên ghé nhé. Nhất định sẽ thường xuyên ghé. Mãi sau mới tiễn được vị Hàn công tử vội vàng kia đi. Mà nửa thùng còn lại cũng bán rất thuận lợi. Hầu như không có ai có thể cưỡng lại món ngon nơi đầu đường xó chợ này. Thậm chí có người ăn thấy ngon còn đặc biệt đặt mua thêm một ít, dặn dò phải giữ lại cho họ. Được, được, được, đều đã ghi lại hết rồi. Cũng chỉ nửa ngày, một thùng đã bán hết. Triệu Tam Trụ lại bắt đầu sự nghiệp tính sổ vĩ đại của mình. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Một thùng đồ ăn 9-50 cân, chi phí thịt heo, cộng thêm củi lửa, gia vị, xe ngựa, tổng cộng 50 văn. Chúng ta bán 70 văn, 1 cân lời 20 văn, vậy chúng ta lời được 1.000 văn. Lông mày Triệu Tam Trụ dường như sắp nhảy múa, đúng là một kẻ ham tiền nhỏ bé. Nếu nói hôm qua vừa tặng người vừa thử giá thấp, cuối cùng xem như miễn phí hòa vốn, thì hôm nay quả là một ngày làm ăn có lời tốt đẹp. Ngược lại, bên Trương Đại Dũng, từ lúc bắt đầu đến giờ đã nửa ngày rồi, vẫn không có dấu hiệu khai trương, mà Trương Đại Dũng lúc này dường như lại một lần nữa bị vận mệnh giày vò tàng nhẫn, trở nên yếu ớt vô lực. Hắn vốn còn nghĩ đợi nhà họ Triệu bán hết, việc làm ăn của mình sẽ tốt hơn, nhưng nhà họ Triệu thực sự đã bán hết, ngược lại khách lại càng ít đi. "Lý đại ca, chúng ta bán hết dọn hàng đây, tạm biệt nhé." Triệu Tam Trụ trước khi đi còn không quên chào hỏi Trương Đại Dũng và biểu đệ của hắn. Không khí tĩnh lặng như tờ. Kỳ thực, Triệu Đào Hoa rất muốn khuyên Trương Đại Dũng, người làm ăn theo kiểu bắt chước bừa bãi thế này vĩnh viễn không thể thành công được. Nhè nghĩ lại, nếu nàng nói ra, có lẽ Trương Đại Dũng sẽ càng thêm hận nàng. Hắn sẽ nghĩ nàng đứng nói chuyện không đau lưng, lại còn toát lên vẻ dạy đời. Thôi thì chẳng nói gì cả, xoay người bỏ đi. Chỉ là anh em nhà họ Triệu không biết rằng bọn họ đi chưa được bao lâu, thời gian cũng đã đến giữa trưa, khí trời tăng lên, người đi đường trên phố cũng đều về nhà hết rồi. Lúc này, một vị trưởng quầy trung niên đi tới hỏi: "Các ngươi chính là người bán thịt kho cực kỳ chạy hàng trên con phố này hôm qua sao? Người thôn Hà Tây à?" Trương Đại Dũng lúc này như quả cà bị sưng giá đánh, lập tức hơi ngẩng đầu lên, nói: "Phải đó, người thôn Hà Tây, ngài muốn..." "Nghe nói thịt của các ngươi rất ngon, mấy vị khách quen đều giới thiệu cho ta, còn hàng không?" "Bán hết rồi." Mà xui quỷ khiến thế nào, Trương Đại Dũng lại thốt ra một câu như vậy, điểu đệ muốn đính chính nhưng lại bị hắn ta giữ chặt. "Bán hết rồi sao? Ai ra, ta biết ngay là không được ăn mà. Nhưng không sao, ngày mai nếu các ngươi có thời gian rảnh, có thể đưa hàng cho ta. Ta là trưởng quầy của Cát Tường Lâu phía trước. Các ngươi có rảnh không?" trưởng quầy hỏi. "Rảnh rảnh, ngài muốn bao nhiêu?" Tim Trương Đại Dũng đập thình thịch, từ khi sinh ra, từ trong bụng nương đến giờ, còn chưa bao giờ đập nhanh như vậy. "Một thùng đại khái bao nhiêu cân?" "Chúng ta đây là thùng nhỏ, khoảng 30 cân. "Được, 30 cân, ngày mai các ngươi trực tiếp đưa đến cho ta. Cát Tường Lâu, nhớ kỹ nhé, đừng đưa nhầm chỗ đấy." Trưởng quầy nói. Món thịt kho này xem chừng rất đắt hàng, đưa nhầm chỗ thì phiền phức lắm. Ông ta đã làm chủ tiểu lầu bao nhiêu năm nay, đã mơ hồ ngửi thấy mùi cơ hội làm ăn rồi. Đợi vị trưởng quầy kia đi rồi, biểu đệ của Trương Đại Dũng không hiểu hỏi: "Chúng ta rõ ràng chưa bán hết, sao huynh lại nói bán hết rồi? Rốt cuộc huynh bị làm sao vậy?" "Điểu đệ, ngươi hiểu gì đâu, chúng ta sắp phát tài rồi, các tiểu lầu sẽ đến đặt hàng của chúng ta. Chỉ cần chúng ta nỗ lực làm cho thật ngon, dốc hết tâm tư vào nước sốt, họ bán chạy thì có thể hợp tác lâu dài. Như vậy, chúng ta ít nhất cũng thắng Triệu gia một bạn dài rồi. Ha ha ha." Trương Đại Dũng cảm thấy mình quá đỗi thông minh. Đầu bán hàng vỉa hè hắn không phải đối thủ của Triệu gia, vậy thì hắn sẽ đổi sang một con đường khác, cung cấp hàng. Đợi khi hắn cung cấp hàng cho vài tử lầu lớn, Triệu gia vẫn còn đang bày hàng bán dạo. Ha ha, ai đã cướp mất công việc kinh doanh của họ, chắc chính họ cũng không hay biết. "À, cái này." Điểu đệ hắn từ nhỏ đã không có chủ kiến, từ trước đến nay Trương Đại Dũng nói gì thì nghe nấy, nhất thời cũng không biết phản bác ra sao. Dù sao thì lời Trương Đại Dũng nói hình như cũng có lý. Huynh muội Triệu gia đã ngồi trên xe ngựa trở về thôn, nào đâu hay biết những khúc mắc này. Triệu Tam Trụ suốt dọc đường cười không ngớt. "Đừng cười nữa, lộ hết cả hàm răng ra rồi." Triệu Nhị Trụ lộ vẻ ghét bỏ. Triệu Tam Trụ lại không thể kiềm chế, nói: "Ta chính là muốn cười. Tam tỷ, tỷ có biết không, chỉ khi kiếm được tiền, ta mới cảm thấy mình đang sống. Trước kia rảnh rỗi ở nhà, ta cứ cảm thấy mình sắp chết đói rồi. Cái kiểu đói khác về mặt tinh thần ấy." Nghe Triệu Đào Hoa ngây người một lúc, đứa nhỏ này e là bị bệnh rồi chăng? Chẳng phải là mê tiền mà sinh bệnh sao? Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại thì đại khái cũng hiểu. nói trắng ra là sợ nghèo rồi. Chỉ có nhiều tiền hơn mới có thể mang lại cảm giác an toàn trong lòng hắn. Cho nên hắn mê đắm không phải việc kiếm tiền, mà là cái cảm giác an toàn khó nói thành lời kia. Vậy nhị ca, huynh cũng có cảm giác này sao? Triệu Đào Hoa hỏi. Triệu Nhị Trụ suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không, trước kia đói điên rồi thì có nghĩ vậy, nhưng sau này không phải là đã ăn no, có đủ mọi thứ rồi sao? Ta liền không còn chấp nhận như thế nữa. Xem ra là lúc nhỏ chưa từng trải qua cảm giác đói thật sự. Dù sao thì Triệu Đại Trụ và Triệu Nhị Trụ hồi nhỏ, gia đình vẫn chưa nghèo, ruộng tốt vẫn còn đó. Đến khi Triệu Nhị Trụ lớn, gia đình gặp nạn, lúc đó Triệu Tam Trụ còn nhỏ, nên nỗi sợ nghèo khó đã tràn ngập trong lòng hắn, tựa như hồng thủy mãnh thú. Vậy nhị ca bây giờ chủ yếu muốn gì? Ý của ta là muốn làm gì? Triệu Đào Hoa nghiêm túc hỏi. Thế giới vật chất của một người, nếu cảm thấy đủ rồi thì sẽ theo đuổi thế giới tinh thần. Thế giới tinh thần của Đại Trụ là nhất kiến trung tình tiết nhã chi. Tam Trụ là kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Tứ Trụ là học hành tử tế, đỗ đạt công danh, làm rạng rỡ tổ tông. Riêng Nhị Trụ lại không nhìn thấu, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Một nam nhân nếu ngay cả chuyện cưới vợ cũng không nhiệt tình, vậy thì... Nhị ca chẳng phải thích kể chuyện sao? Ta thấy huynh có thời gian rảnh là lại ra quán trà đầu làng mà ngồi xổm đấy. Triệu Tam Trụ nói. Triệu Đào Hoa thầm nghĩ, khẩu tài của Triệu Nhị Trụ cũng bình thường thôi mà. Không có chuyện đó, ta chỉ tiện đường qua nghe ngóng chút thôi, đâu có mất tiền. Nương bảo, đồ rẻ không mất tiền thì đừng bỏ qua. Triệu Nhị Trụ nhíu mày nói. Vậy nhị ca chắc là muốn đi bán nghệ đó, kiểu đập đá trên ngực ấy. Lần trước đi qua chợ, có người bán nghệ, nhị ca xem say mê lắm. Tam Trụ lại nói. Không phải, ta rảnh rỗi không có việc gì đi đập đá trên ngực người khác, ta điên rồi sao? Triệu Nhị Trụ cầu nhàu. Hình như cũng phải. Vậy huynh muốn làm gì? Ta cũng không biết. Triệu Nhị Trụ nhắm mắt lại, động tác này rõ ràng là có phần trốn tránh vấn đề.